Chương 74, Vương Phi. Ý của ngươi là nói, muốn đem nữ nhân của ta từ bên cạnh ta đánh đuổi sao? Dẻm họa gì ní lời nói giống như một cái sét giữa trời quang một dạng chấn đắc ẹ gì cả ngạc nhiên không nói, nhưng mà không chờ nàng mở miệng phản bác, chắc đã ưu việt ôm nàng, cười lạnh nói. Thực sự là làm càn a, mặc dù đối phương là một ông già, hơn nữa đối với mình tràn đầy kính nể cùng khiêm tốn, có thể lời của hắn lại xúc phạm đến rồi chặt điểm mấu chốt. Ẹ gì cả cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, mặt kinh ngạc trong nháy mắt tiêu thất, khôi phục thường ngày thong dong cùng kiêu ngạo. Thẻ gỗ đủ nói không sai, ta bây giờ còn không thể trở về đến thuốc phụ nơi nào đây bởi vì ta đã là cỡ xạ nạt gỗ đủ người yêu rồi, coi như là thúc thúc, cũng vô pháp cùng hắn yêu nhau chứ, cho nên mời buông tha đi. Lão nhân kinh ngạc há to miệng, hiển nhiên đối với chặt cùng ẹ gì cả quan hệ thân mật có chút trở tay không kịp. Cho nên, ở cỡ xạ nạt gỗ đủ bên người, cùng hắn chiến đấu với nhau, là ta ẹ gì cả. Bỡ lẹn đeo lì bản trước. Lẽ nào dẻm họa gì nỉ thúc thúc muốn ngăn cản một đôi yêu người kề vai chiến đấu sao? Đây là tùy hứng. Người giám hộ đã nói để thiếu nữ vị thành niên về nhà. Hơn nữa nàng thuộc tổ chức cũng phát ra trả chỉ lệnh, cho nên bỡ lẹn đeo lì, người đã không có lựa chọn. Mặc dù nhưng đã nói như vậy, có thể lão nhân vẫn không có buông tha, tiếp tục khuyên nhủ. Lúc này, chắp thay thế ẹ gì ca nói chuyện. Ẹ gì ca, đừng nói nữa, coi như ngươi muốn rời đi, ta cũng sẽ không buông tay. Nếu như thuốc phụ của ngươi muốn quở trách ngươi, vậy thì nhìn một chút hắn có thể hay không gánh chịu lửa giận của ta. Từ chúng ta yêu nhau không phải, là từ chúng ta gặp nhau một khắc kia, ngươi cũng đã là thuộc về của ta, từ thân thể đến linh hồn, từ ý chí đến tư tưởng, đều là thuộc về ta cỡ xạ nạt gỗ đủ gì đó, không có lệnh của ta, người nào cũng không có thể đưa ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Nói xong, hắn túi đầu nặng nề ở ẹ gì cả môi hôn một, sau đó lấy lăng liệt ánh mắt ngưng mắt nhìn sắc mặt càng ngày càng âm trầm dẻm họa gì nỉ lao đầu. Có thể, hiện tại để người kia thể nghiệm một dám đem vương phi từ vương bên người cướp đi chàng trọng uy áp lệnh dẻm họa gì nỉ hầu như không thở nổi, sắc mặt hắn thảm bạch túi đầu, nhún nhường nói. Nguyện vọng của ngài chính là ta ý chí tốt, dẫn đường đi về sau đối mặt ẹ gì cả, phải lấy vương phi chi lễ đối đãi. Nàng chính là ta ở châu Âu đại ngôn nhân, hiểu chưa? Phải dẻm họa gì nì lao đầu thái độ thay đổi đến mức dị thường kính cẩn nghe theo. Sau 30 phút, tàu thủy rốt cuộc thuận lợi đã tới Pạ Lở Mộ Cảng. Theo dáng vẻ cùng ăn mặc bất luận nhìn thế nào đều giống như Sicily. Mạ phì ạ lao đại lao nhân dẫn dắt lĩnh, chặt cùng ẹ gì cả thuyền. Đã vỗ tay tán thưởng xe ở cảng trông dẻm họa gì nì ánh mắt trước có hai bệ BMW đút có nặng nề vẻ ngoài cao cấp xe có rèm che. Một chiếc xe là màu trắng, một chiếc xe là màu đen, tựa hồ là trang bị kiếng chống đạn để ngừa bắn nhau dáng vẻ, thấy thế nào cũng không giống là người đứng đan xe. Có hai chiếc à, sẽ không phải là tính toán đợi ta thuyền sau, liền trực tiếp đem ta đưa đến sân bay đánh đuổi đi ẹ gì cả. Nhìn chiếc kia màu trắng cao cấp xe có rèm che, châm chọc liếc rèm họa gì ní lao đầu liếc mắt, lao đầu lúng túng rời đi ánh mắt. Xem ra ẹ gì cả đã đoán đúng, lao nhân này, quả thực đa mưu túc trí. Đáng tiếc, lại giảo hoạt hồ ly, đối mặt vương uy nghiêm, cũng không dám thử kỳ phong mang. Mời ngồi vương cùng vương phi ngồi ở phía sau, ta ở phía trước thì tốt rồi. Dẻm họa gì nỉ đi hướng hát sắc BMW đút hai bộ xe đều có tài xế ăn mặc biến dạng y hề phục. Thoạt nhìn không hề giống nghiệp giới nhân sĩ, nhưng là nhãn thần rất sắc bén nam nhân. Chắc là mạ phi ạ cán bộ đi. Chắc ôm ẹ gì cả sau khi tiến vào tọa, xe chậm rãi khởi động. Lái ra khỏi cảng, hướng phía Pạ Lở Mộ trong thành phố di động. Trong lúc này, chặt cùng ẹ gì cả chút nào vô kỵ kiêng kỵ tú lấy ân ái. Ẹ gì cả dính vào chặt thân, lưỡng thân thể của con người thân mật ma sát tiếp xúc, thỉnh thoảng tiến hành một phen hôn nồng nhiệt. Chặt ôm ẹ gì cả thân thể, một tay rơi vào trước ngực nàng cao vót, cách y phục nhẹ nhàng năn bóp, tay kia thì trượt vào bắp đùi của nàng, dọc theo nội chắc thăm dò bên trong thần bí chỗ. Dùng ngón tay nhẹ nhàng mài mềm mại ấm áp lom xuống. Ẹ gì cả phát sinh điềm mỹ tiếng thở dốc, khuôn mặt hiện lên mê người đỏ mặt, thân thể thỉnh thoảng run run mấy. Tình cảnh như thế, bất luận nhìn thế nào, đều là một đôi rơi vào tình yêu cuồng nhiệt trong tình lữ. Dẻm họa gì nỉ ngồi ở ngồi trước, tuy là nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng nói vậy khẳng định phi thường xấu xí đi. Mấy phút sau, ẹ gì cả tiếng thở gấp càng lúc càng lớn. Tiểu như cùng từng nhát trọng chú in lệnh ở dẻm họa gì nỉ trong lòng. Như vậy đi, hắn cũng không nhịn được muốn nhảy xe. Đốt một điếu thuốc, Dèm Thọa Di Ni hít một hơi thật sâu, sau đó nhắc tới trọng tâm câu chuyện. Lại nói tiếp, ngự thân mặc dù là vương, thế nhưng còn rất tuổi trẻ, trở thành kẻm đi hòn thời gian còn thấp. Phun ra Tử Yên Dèm Thọa Di Ni nói rằng, giống như vương phi nhân tài như vậy đích sắc rất cần phải, nhưng ta cho là người này chỉ có cũng không nhất định phải là ẹ gì cả. Bỡ lén béo lỉ chứ coi như là người yêu quan hệ, có thể chiến đấu cùng cái này cũng không có trực tiếp liên hệ a mà khác, chính là bởi vì là người yêu, cho nên đưa nàng trở thành bình hoa hảo hảo trưng bày ở nhà, cẩn thận che chở mới là chuẩn xác nhất đi. Ngươi là có ý gì chập thả ẹ gì cả bị chính mình trà đạp được có chút sưng đỏ môi, nhìn chằm chằm vẫn không có buông tha lão đầu. Giống như vương phi như vậy tuổi trẻ mỹ lệ thiếu nữ, đứng ở trong cung điện đối với xuất trình vương tiện thiếu nữ chúc phúc, sau đó phụng dưỡng thắng lợi trở về vương, mới là thích hợp nhất đi. Mặc dù sẽ cảm thấy lao thân cách làm rất tàn khốc, nhưng cái này dù sao cũng là cùng tử vong lân cận gian khổ nhiệm vụ. Dèm Thọa Di Ni rốt cuộc nói ra mình mục đích thực sự. Cho nên để ta thay thế bờ lẹn béo lì đảm nhiệm phụng dưỡng vương công tác đi. Ngươi chặt lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình. Ta Dèm Thọa Di Ni sẽ vì ngài chiến đấu cung cấp viện trợ. Ha ha ha, đừng nhìn ta như vậy. Tuổi trẻ thời điểm nhưng là trải qua không ít nguy hiểm tràng diện, xin cho ta lược tận miên lực. Dèm Thọa Di Ni trong lời nói tràn ngập tự tin. Chắc hiện lên trong đầu một bư cờ tranh mặt, ăn mặc quần áo màu trắng mang theo buộc xạ lì nổ mũ. Dèm Thọa Di Ni miệng hàm yên quyển một tay cầm súng lục, một tay cầm thuốc nổ có thể ngoài ý muốn cùng tưởng tượng rất gần gũi cũng khó nói. Thực tế cũng có thể cảm giác được lão nhân so với ẹ gì cả càng mạnh. Thế nhưng, cho dù ẹ gì cả không có một tia lực lượng, để chặt làm ra lựa chọn, vẫn như cũ sẽ chọn ẹ gì cả. Nguyên nhân rất đơn giản phải không đáng tiếc, ta chán ghét lao đầu ếch Dèm Thọa Di Nì há hốc miệng ba, ngay cả điếu thuốc rất tại quần đốt cũng không có phát hiện.